Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1471 bất hủ nguyên từ con rối. Chương 1471 tinh đạo vương thành. Trong thành tâm địa hạ dị không gian ngọn lửa lò luyện, chỉ thấy một bò ánh lửa. Từ ngọn lửa lò luyện đế quả nhiên năng lượng hắc động vọt ra, lao ra nháy mắt. Che trời lấp đất ngọn lửa nước lũ trấn áp mà xuống, song Tử Thiên Tôn tuy rằng bản thể đi trước khởi nguyên thánh thụ, nhưng là tinh đạo vương thành còn tọa trấn dụng tâm trí phân thân. Hiện giờ từ không gian thông đạo ra tới không phải bản tôn. Trấn thủ yếu địa phân thân tự nhiên nếu không tích đại giới tiến hành trấn áp tranh thủ đến bản tôn. Chạy về, bình thường tới nói. Mượn dùng toàn bộ tinh đạo vương thành lực lượng dù cho là bất hủ cũng có thể trấn áp một đoạn thời gian, nhưng là quái liền quái. Song Tử Thiên Tôn ý chí phân thân vận dụng chính là ngọn lửa lực lượng đầy trời ngọn lửa. Dừng ở nguyên tiêu trên người căn bản không kịp tạo thành chút nào thương tổn đã bị hỏa thần chiến. Bào cắn nuốt, tương phản nguyên tiêu ở bất hủ thần khí hoàng tuyền chi tâm tăng phúc hạ cường đại ý chí hướng về. Toàn bộ tinh đạo vương thành khuếch tán lấy chân thật lĩnh vực phong tỏa hết thảy, chân thật lĩnh vực co rút lại, giống như lưới đánh cá giống nhau vây khốn song Tử Thiên Tôn phân thân ý chí, lưới đánh cá co rút lại. Chỉ có nửa bước bất hủ điên phong song Tử Thiên Tôn ý chí phân thân căn bản vô lực chống cự. Chỉ là dãy dụa một chút đã bị chân thật lĩnh vực bao vây lấy đưa hướng song tử mặt nạ. Chỉ cần song tử mặt nạ cắn nuốt này bộ phận ý chí hắn là có thể biến hóa thành đôi Tử Thiên Tôn, đương nhiên bởi vì cắn nuốt chính là phân thân. Hắn dùng song tử mặt nạ cắn nuốt phục chế song Tử Thiên Tôn cũng chỉ có nửa bước bất hủ điên phong, cắn nuốt thực mau kết thúc, nguyên tiêu đã có thể biến hóa vì song Tử Thiên Tôn, thẳng đến lúc này. Hắn mới biết được hoàng kim ý chí rốt cuộc nắm giữ loại nào lực lượng, hỏa hệ pháp tắc cùng đại đạo. Pháp tắc, này hai loại pháp tắc hình thành dung hợp pháp tắc là hoàng kim ý chí cùng bổn. Mà đại đạo pháp tắc bao dung 12.960 loại pháp tắc. Này đó pháp tắc hoàng kim ý chí đều có thể tùy ý thay đổi thi triển, thậm chí trong đó còn bao hàm 3.000 loại tối cao pháp tắc trừ bỏ vận mệnh bên ngoài sở hữu tối cao pháp tắc. Tin tức này làm nguyên tiêu nói không nên lời kinh hỉ, 3.000 tối cao pháp tắc. Có một ít tối cao pháp tắc là phi thường hiếm thấy. Dù cho là năm đó tạo hóa ma thần, tập tề 3.000 tối cao pháp tắc tạo hóa ma chủng đều hao phí vô số năm. Hắn hiện giờ nắm giữ tối cao pháp tắc không vượt qua 1.000 loại, nếu có thể cắn nuốt hoàng kim ý chí, có thể trực tiếp ngưng tụ 3.000 tối cao pháp tắc tạo hóa ma chủng chỉ bằng điểm này. Hắn liền không khả năng buông tha hoàng kim ý chí, đây là hắn lần đầu tiên như thế hiểu biết hoàng kim ý chí, đồng thời hắn còn hiểu biết đến hoàng kim ý chí thông linh cụ bị sinh mệnh đồng thời. Được đến một cái chỉ có hắn bản tôn mới có thể thi triển nghịch thiên duy nhất thiên phú. Cụ thể cái này thiên phú là cái gì thế nhưng liền phân thân cũng không biết đến nỗi càng nhiều. Cũng chỉ có về tinh đạo vương thành ký ức mặt khác liền không còn có. Hiển nhiên hoàng kim ý chí cũng là tiểu tâm cẩn thận là chủ. Căn bản không cho chính mình phân thân biết bản tôn quá nhiều chuyện tình. Như vậy dù cho phân thân ngoài ý cũng không đến mức làm chính mình sở hữu bí mật đều bị địch nhân biết mang lên song tử gương mặt già. Nguyên tiêu hơi thở nháy mắt thay đổi, chờ đến tinh đạo vương thành nơi này sự tình kết thúc. Nhất định phải nghĩ cách hóa giải rớt song tử gương mặt già, cái này mặt nạ tài chất là nhân quả. Cùng vận mệnh thân tài. Dù cho là khởi nguyên thánh hỏa muốn chuyển hóa loại này thần tài này hao tổn cũng đủ để cho người tuyệt vọng, bởi vậy hóa giải rớt xong từ gương mặt giả đem này đó bất hủ thần tài cùng siêu thoát bất hủ chung. Tâm dung nhập hắn tạo hóa ma lô không hề nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Rốt cuộc tạo hóa ma lô mới là hắn cấp chính mình chuẩn bị nhất thích hợp chính mình bản mạng trí bảo ý chí phân liệt. Nguyên tiêu lưu lại một đạo ý chí chuyên môn phụ trách giám thị song Tử Thiên Tôn xuất hiện phong. Ấn thông đạo là không thể thực hiện được, này dù sao cũng là khởi nguyên thánh thụ dễ chính biến thành. Thật muốn là phong ấn vô cùng có khả năng bị khởi nguyên thánh thụ phản kích. Đến lúc đó lộng không hảo xong Tử Thiên Tôn không có vây khốn ngược lại hắn bên này muốn thiệt thòi. Lớn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, khống chế tinh đạo vương thành. Lấy tinh đạo vương thành phong tỏa ngọn lửa hỏa lò mới là chính xác nhất. Tinh đạo vương thành là một cái chiến tranh thành thị, tự nhiên có một cái khống chế trung tâm siêu căn cứ song tử. Thiên tôn ký ức, Nguyên Tiêu thực mau bằng vào đối tinh đạo vương thành hiểu biết đi vào tinh đạo hải đăng, hải đăng. Đỉnh, Nguyên Tiêu tìm được rồi tinh đạo vương thành trung tâm siêu song tử gương mặt giả ngụy. Trang song tử thiên tôn chân linh, dễ như trở bàn tay giải trừ trung tâm nhận chủ. Theo sau đem tự thân nguyên bản chân linh dấu vết ở mặt trên. Dễ như trở bàn tay khống chế toàn bộ tinh đạo vương thành sở hữu phòng ngự hệ thống. Mấy năm trước, một trận chiến, 9 đại hải tạc vương lưỡng bại câu thương, 6 đại hải tạc vương bị phán vì mưu nghịch. Đã chết 2 người bị phong ấn một cái, cuối cùng 3 cái sấn loạn chạy thoát đi ra ngoài. Mà song Tử Thiên Tôn bên này 2 cái hải tạc vương cấp dưới cũng chết trận một cái trọng thương một cái. Song Tử Thiên Tôn lại chạy tới khởi nguyên thánh dễ cây bổn vô lực đuổi giết, lúc này mới mấy năm qua đi, đào vong tam đại tinh đạo vương cũng đã trở lại, không có song Tử Thiên Tôn bản tôn chấn thủ. Mấy năm nay tinh đạo vương thành tình huống cũng không phải thực hảo, tâm thần vừa động. Nguyên Tiêu ý chí bao phủ tinh đạo vương thành, không gian dịch chuyển, đã đi vào tinh đạo hải đăng tháp tiêm. Đây là một cái kim sắc phiên châu, nhìn như là một cái bình thường hạt châu, kỳ thật lại là song tử thiên tôn ở tinh đạo vương thành sáng lập vũ trụ. Bằng vào song tử mặt nạ cái này vũ trụ thực mau bị hắn nắm giữ, đây cũng là một cái tùy thân vũ trụ. Càng là bị luyện chế thành một kiện đặc thù bảo vật vũ trụ chung một mảnh cấm địa. Nguyên Tiêu tìm được rồi chết trận Nguyên Tử Thiên Tôn, làm thứ 8 tinh đạo vương. Hắn bị Hồng Loan Thiên Tôn cùng Hài Cốt Thiên Tôn liên thủ diệt sát. Chỉ có thi hài bị kịp thời cứu giúp trở về. Tuy rằng đã vô pháp tinh luyện hoàn chỉnh tạo hóa ma trùng, nhưng là tinh luyện ra pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Sau đó tiến hóa hắn đã nắm giữ nguyên từ pháp tắc tạo hóa ma trùng lại không phải vấn đề, thậm chí thi hài bản thân bởi vì là kim loại tộc sinh mệnh, đều có luyện chế thành bất hủ con rối tiềm lực, đại con rối thần thuật tăng lên yêu cầu. Chính yêu cầu hắn luyện chế ra một cái bất hủ con rối, thời không chi môn bao phủ thời gian gia tốc. Nguyên Tiêu quanh thân hỏa thần chiến bào hóa thành khởi nguyên hỏa lò đem Nguyên Tử Thiên Tôn thi hài ném đi vào, hiện thực thời gian nửa ngày sau. Khởi nguyên hỏa lò phun ra một đoàn trạng thái dịch kim loại, hư không mấp máy. Bất quá một lát đã hóa thành một cái có 9 giác kim loại sao biển. Đây đúng là Nguyên Tử Thiên Tôn bản thể kim loại hải tộc. 9 giác mỗi một cái nắm giữ một loại nguyên tử chi lực. 9 hợp nhất lẫn nhau chủ yếu và thứ yếu dung hợp có thể khống chế sở hữu nguyên tử chi lực đơn. Thể chiến lược, Nguyên Tử Thiên Tôn ở bất hủ điên phong chung xem như nhược nhưng là quần thể chiến lược. Nguyên Tử Thiên Tôn lại là không hơn không kém phá hư chi vương. Dọn dẹp phản nghịch một trận chiến xong Tử Thiên Tôn vốn là có cơ hội trả giá một ít đại giới cứu. Nguyên Tử Thiên Tôn, không có làm như vậy chính là bởi vì song Tử Thiên Tôn nhìn chúng năng lực của hắn chuẩn bị chân. Chính thu làm mình dùng, nếu không phải có song Tử Thiên Tôn trước tiên chuẩn bị thiết kế đồ, hắn còn không có biện pháp như vậy thuận lợi luyện chế thành bất hủ con rối, mấp máy thu nhỏ lại. Nguyên Tử Thiên Tôn con rối hóa thành một cái nhẫn mang ở Nguyên Tiêu trên tay, có cái này con rối. Nắm giữ tinh đạo vương thành nắm chắc đủ để tăng lên tới 100%. Dù cho đệ nhị tinh đạo vương biển sâu thiên tôn phát hiện hắn là giả cũng vô lực xoay chuyển trời đất, mà ở này phía trước hắn còn cần luyện hóa toàn bộ vũ trụ đem cái này tùy thân vũ trụ biến thành. Chính hắn, chưa xong còn tiếp, hết chương.